Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Trương Khải rơi có điểm trọng, đầu váng mắt hoa quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không lên. Mặt khác mấy người tuy rằng tiên tiến vào cabin, lại cũng vẫn luôn chú ý cửa khoang khẩu ba người, nhìn đến Sơ Bạch chẳng qua giơ tay liền đem cao to Trương Khải quăng ngã đi ra ngoài. Kia mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ, nói tốt Nguyễn Manh muội từ đâu, luyện đan sư gì đó, không phải hẳn là thân kiều thể nhược, chỉ biết đãi ở trong nhà luyện luyện dược sao, vì cái gì cái này Sơ Bạch phong cách cùng người khác không giống nhau. Lê Nhược tiến vào cabin sau, tự giữ thân phận không có đi trông cửa khẩu động tĩnh, này sẽ nghe được động tĩnh, nàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Kia khiếp sợ chung mấy người trở về thần, xấu hổ cười mỉa, này muốn nói như thế nào, thật sự là vừa rồi phát sinh quá sự quá xấu hổ. Tổng không thể trực tiếp đối Lê Nhược nói, người người theo đuổi vẫn luôn đuổi theo nhân ra tìm cha. Rốt cuộc cầu nhân đắc nhân, bị người ta giáo huấn, này cũng quá khó nói xuất khẩu, hơn nữa Trương Khải khẳng định cũng không nghĩ ở Lê Nhược trước mặt xấu mặt. Bọn họ vẫn là cái gì đều đừng nói hảo, vì thế này mấy cái ăn dưa xem diễn người một cái kính hướng Lê Nhược cười. Ý đồ hàm hồ qua đi, Lê Nhược nhíu mày, vừa muốn đứng dậy đi xem, Lục Niên cùng Sơ Bạch tiến vào cabin, nàng thấy thế, lại ngồi trở về, sao Long Tổ chuyên cơ quy cách rất cao, Long Tổ thành viên thường thường sẽ bởi vì nhiệm vụ vào sinh ra tử. Mỗi một năm đều có người thiệt hại ở nhiệm vụ, ở vật chất phương diện phía trên chưa bao giờ sẽ bạc đãi đại gia. To như vậy cabin nội là giống như khoang hạng nhất bố trí. Ghế dựa thoạt nhìn mềm mại, còn thực rộng mở, nằm xuống dư giả, điểm này làm Sơ Bạch thực vừa lòng, nàng chọn cái yên lặng vị trí, bò lên trên đi bổ miên, Lục Niên cầm điều thảm cho nàng đắp lên, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh. Còn lại mấy người thấy thế, minh bạch Lê Mỹ Nhân là hoàn toàn không hy vọng, bọn họ cùng Lục Niên cùng tồn tại Long Tổ lâu như vậy. Khi nào gặp qua Lục Đại Thiếu như thế ôn nhu đối đãi một nữ nhân? Đừng nói là đối nữ nhân, như vậy ôn nhu bộ dáng, liền tính là đối mặt lấy manh chinh phục người trong nước quốc bảo gấu trúc. Lục Đại Thiếu cũng chưa như vậy ôn nhu quá, phía trước tất cả mọi người đều còn nghĩ. Lục Niên lựa chọn Sơ Bạch, khẳng định cũng có ích lợi hút mắt ở trong đó, nhưng hiện tại vừa thấy, được, này căn bản là lâm vào bể tình, còn hãm rất thâm ẩn đi ánh mắt kia, ai ra, thật là không mắt thấy. Trương Khải là cuối cùng một cái đăng ký, hắn mang theo một bụng lửa giận vọt vào tới, màu đen đồ tác chiến thượng còn dính vừa rồi ngã trên mặt đất hôi. Hắn trực tiếp vọt tới Lục Niên trước mặt. Hốc mắt đỏ đậm mắng to, Lục Niên, ngươi cũng dám đối ta động thủ, ngươi là thật sự không đem ta đương huynh đệ, có phải hay không, bị quăng ngã sau khi rời khỏi đây. Trương Khải có trong nháy mắt là ngốc, hắn không tin Sơ Bạch nữ nhân kia có loại này thân thủ. Tay nàng rõ ràng cũng chưa đụng tới hắn, chính mình liền cảm thấy một cổ lực lượng đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Này quả thực giống như là cổ võ nội lực ngoại phóng hoặc là người tu đạo thao tác linh lực. Trương Khải từ trong xương cốt chán ghét Sơ Bạch, khinh miệt khinh thường Sơ Bạch, tự nhiên cũng không tin Sơ Bạch có thể làm được này một bước. Quỳ dạp trên mặt đất lúc ấy, hắn nghĩ khẳng định là Lục Niên ra tay, cũng chỉ có Lục Niên có thực lực này, có thể làm hắn không hề phòng bị có hại. Trương Khải khí đến hốc mắt đỏ lên. Tuy rằng bởi vì Sơ Bạch cùng Lê Nhược sự, hắn cùng Lục Niên nháo đến không thoải mái, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lục Niên sẽ vì một nữ nhân, thật sự đối hắn động thủ. Hắn cùng Lục Niên nhận thức rất nhiều năm, ở Tiến Long Tổ phía trước, hắn liền nghe qua Lục Niên tên, Lục gia cái kia mà ốm, Lục gia cái kia thiên phú cực cao thiên tài, Lục gia cái kia lệnh người không dung khinh thường Lục Niên. Mới đầu, Trương Khải đối Lục Niên là khó chịu, đồng dạng tuổi không sai biệt lắm, dựa vào cái gì các trưởng bối đều ở tán dương Lục Niên. hắn Trương Khải cũng là thiên sư đạo tiểu thiên mới. Tuyệt đối không thể so lục niên cái monster vào long tổ về sau. Trương Khải một có rảnh liền đi tìm lục niên phiền toái. Hắn phải cho thấy nhân chứng minh, hắn Trương Khải không thể so lục niên kém. Sau đó, hắn bị lục niên tấu, này một tấu, rằng co đã nhiều năm mà ni đến cuối cùng Trương Khải bị đánh phục. Liền tính ngoài miệng còn giàu không nói, đáy lòng lại sớm đã thừa nhận, lục niên so với hắn cường rất nhiều. Sùng bái cường giả, là khắc vào Trương Khải trong xương cốt bản năng. Hắn từ tìm lục niên phiền toái, biến thành tích cực cùng lục niên giao bằng hữu, chẳng sợ lục niên cùng Mao Sơn phái Phương Thanh đi gần. Hắn cũng niết cái mũi nhịn, kia lúc sau, hắn cùng lục niên cùng nhau ra quá không ít nhiệm vụ. Cùng nhau trải qua quá không ít nguy hiểm, có thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Ở trong lòng hắn, lục niên là hắn huynh đệ, tuy rằng lục niên tính tình đạm, nhưng hắn cũng rõ ràng. Lục niên cũng là đem chính mình đương huynh đệ, nhưng hiện tại, cái này huynh đệ vì một nữ nhân, đối hắn động thủ, Trương Khải tức giận đến môi đều ở run run, lục niên như vậy, là không đem hắn đương huynh đệ. Hắn phía trước tuy rằng cũng lược hạ quá đồng dạng lời nói, lại căn bản không thật sự, nổi nóng, ai không vài lần chọc tâm hoa trải qua, khí qua, cùng nhau uống thứ rượu. Bọn họ vẫn là hảo huynh đệ, nhưng hiện tại, Trương Khải duỗi tay đi nắm lục niên cổ áo, phẫn nộ thiêu hủy hắn lý trí, ngay cả Lê Nhược còn đang xem đều đã quên, lục niên hơi hơi trừ mi, nhìn thoáng qua Sơ Bạch, phát hiện nàng ngủ đến cũng không an ổn, tựa hồ ngại xảo, lẩm bẩm một tiếng đem thảm che lại đầu, lục niên, Trương Khải gầm nhẹ, lục niên lãnh đạm nhìn hắn, bình tĩnh mệnh lệnh. Hồi ngươi trên chỗ ngồi đi ngồi xong, muốn bay lên, Trương Khải quật tính tình đi lên, hoành mặt bất động, ngươi là chính mình trở về ngồi xong, vẫn là ta giúp ngươi trở về. Không hề phập phồng âm điệu, lãnh làm người run lên, nghe thế câu nói, Trương Khải cứng đờ, lý trí dần dần khôi phục, nhìn lướt qua chung quanh, thấy những người khác đều trộm ngắm nơi này, ngay cả Lê Nhược đều không chút để ý nhìn qua rất nhiều lần. Biết lục niên không phải nói giỡn, nếu hắn ở nháo đi xuống, lục niên giúp hắn trở về hình ảnh tuyệt đối khó coi. Hắn sẽ ở một đám người trước mặt xấu mặt, huống chi Lê Nhược còn ở, Trương Khải trộm ngắm liếc mắt một cái Lê Nhược, cuối cùng uể oải buông ra lục niên, xoay người trở lại trên chỗ ngồi. Sao Sở Thiên ở Sơ Bạch đi rồi, trước tiên liền đem trang dưỡng sinh dược bình ngọc nhỏ gửi đi ra ngoài. Hiện tại chuyển phát nhanh ngành sản xuất thực phát đạt, cung thành chuyển phát nhanh càng là nhanh chóng đến mấy cái giờ là có thể đem hóa giao cho thu hóa. Nhân thủ, quý phu nhân thu được hóa khi, vừa lúc cùng khuê mật ở bên nhau, nàng khuê mật không yên tâm nàng, sợ nàng một hồ đồ lại lần nữa chạy đến Sơ Bạch kia mắc mưu bị lứa. Hôm nay chuyên môn hẹn quý phu nhân ra cửa uống trà. Hai người đều thu thập hảo. Vừa muốn ra cửa, chuyển phát nhanh tới rồi, đưa chuyển phát nhanh tiểu tử xác nhận là bản nhân ký tên không có lầm sau. Đem chuyển phát nhanh đưa cho quý phu nhân, xoay người đi rồi, khuê mật hồ nghi nhìn lớn bằng bàn tay chuyển phát nhanh hộp. Người hôm qua mới nói muốn dưỡng sinh phương thuốc, hôm nay liền luyện chế hảo cho ngươi đưa tới, có thể có nhanh như vậy sao? Tốc độ này, quả thực có một loại giá rẻ cảm giác. Phải biết rằng Lê gia dưỡng sinh hoàn chính là khan hiếm hóa. Chỉ là xứng tề dược liệu liền phải đã lâu, càng miễn bàn luyện chế trình tự làm việc chi phức tạp. Đồng dạng là dưỡng sinh, này Sơ Bạch sao có thể nhanh như vậy? Hay là cầm cái lạn hóa tới lừa gạt người đi? Quý phu nhân tìm ra kéo bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh hộp. Nàng cười hạ Trần An khuê mật, trước nhìn kỹ hẳn nói, ngươi chính là quá hảo nói chuyện. Mới có thể làm người cảm thấy dễ khi dễ, người nào đều dám đụng phải tới hành lừa, khuê mật oán giận. Đương nàng nhìn đến mở ra hộp nằm một cái bình ngọc nhỏ. Đến là sửng sốt hạ, này bình ngọc tỷ lệ đến là không tồi, tốt xấu là cái bỏ được đóng gói, các nàng xuất thân phú quý. Từ nhỏ tiếp xúc quá không ít châu báu ngọc thạch, này bình ngọc là tốt là xấu nhìn kỹ là có thể phán đoán ra tới. Quý phu nhân lấy ra bình ngọc, đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, tạo hình cổ xưa, ngọc chất tinh tế, đây là tốt nhất nhiều năm đầu ngọc, người bình thường được loại này ngọc liêu đều là cầm đi làm trang sức. Sẽ làm thành trang dược bình ngọc, ít nhất là cái hiểu luyện đan, đan dược đều có dược tính nói đến. Vì càng tốt bảo tồn trụ đan dược dược tính, giống nhau luyện chế tốt đan dược đều sẽ đặt ở bình ngọc bên trong. Ngọc chất càng tốt, có thể bảo tồn trụ đan dược phẩm tướng càng tốt, Lê gia luyện chế đan dược đều là đặt ở đặc chế bình ngọc chung. Trên thân bình còn có Lê gia Lê tự, phàm là từ Lê gia mua sắm đan dược người, Lê gia sẽ tính cả bình ngọc cùng nhau đưa tặng. Này cũng coi như là Lê thị mở rộng lực ảnh hưởng cách là money bình ngọc tiền tự nhiên cũng là bao hàm ở đan dược phí dụng bên trong. Quý phu nhân cùng khuê mật đều dùng quá Lê gia đan dược. Tự nhiên cũng gặp qua Lê gia bình ngọc. Không nói cái khác, Sơ Bạch gửi tới cái này trang đan dược bình ngọc, chỉ bằng vào ngọc chất liền so Lê gia hảo rất nhiều. Quý phu nhân các nàng cũng không biết, sở dĩ sẽ thoạt nhìn như vậy. Là cái này bình ngọc thượng có Sơ Bạch trước mắt phòng ngừa dược tính giật tán trận pháp. Một tháng ăn một quả, bên trong 8 cái dưỡng sinh đan ước chừng muốn ăn 8 nguyệt. Không có trận pháp thêm vào, bình ngọc có thể bảo tồn dược tính hữu hạn. Cũng là suy xét đến điểm này, Sơ Bạch mới ở mặt trên bỏ thêm cái trận pháp khảm khắc vào bình ngọc thượng. Người thường mắt thường nhìn không tới linh quang lập lòe. Chỉ là mạc danh cảm thấy này bình ngọc ngọc chất thiệt tình không tồi. Quý phu nhân nhìn thấy hộp còn có tờ giấy, cầm lấy tới vừa thấy, vui vẻ, này yêu tiền tính tình, đến là một chút đều không giống thế ngoại cao nhân, kia tờ giấy như là từ ghi chú bổn thượng tuy. Tay xé xuống tới, mặt trên chỉ có đơn giản một câu về dưỡng sinh dược cách dùng dùng lượng. Mặt khác phóng đại thêm thô viết chính là một chuỗi con số. Còn cố ý ghi chú rõ, đây là đuôi khoản, thỉnh thu được hóa sau lập tức trả tiền, khuê mật thăm dò vừa thấy, kia một chuỗi linh làm nàng quáng mắt, nàng điểm điểm quý phu nhân cái chán, nhà ngươi quý bách còn tưởng rằng ngươi là cái cần kiệm quản gia. Thật nên làm hắn nhìn xem ngươi loại này phá sản hành vi, quý phu nhân hướng khuê mật nháy mắt phải. Cái, có vài phần tuổi trẻ khi nghịch ngợm money nàng mở ra bình ngọc. Đổ một quả đan dược ra tới, Sơ Bạch luyện chế dưỡng sinh đan thoạt nhìn bình phàm cực kỳ. Nâu đen sắc màu sắc, hơi mang thổ mùi tanh dược vị, tròn tròn cuồn cuộn một viên thuốc viên, giống như là trung tiệm thuốc tùy ý có thể thấy được thuốc viên. Khuê mật vừa thấy, bĩu môi nói, này cũng quá bình thường đi. Cùng Lê gia dưỡng sinh hoàn so sánh với kém quá xa, Lê gia dưỡng sinh hoàn. Toàn thân trắng tinh, oánh nhuận giống như tác phẩm nghệ thuật, nghe chi có nhàn nhạt thanh hương, vào miệng là tan, cùng Sơ Bạch luyện chế dưỡng sinh đan so sánh với, Lê gia dưỡng sinh hoàn hiển nhiên càng có tiên đan, bộ dáng. Quý phu nhân nhéo kia cái nâu đen sắc đan dược nhìn nhìn, hướng trong miệng đưa, khuê mật bắt lấy nàng, ăn bậy cái gì, lai lịch không rõ dược có thể tùy tiện ăn sao. Làm người cầm đi kiểm nghiệm hạ, thật sự không thành vấn đề lại ăn, quý phu nhân không lay chuyển được nàng. Cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý, sau này cái đan dược bị đưa đến đế đô một khu nhà cũng không nổi danh phòng nghiên cứu nội. Rất ít có người biết này phòng nghiên cứu cùng Long Tổ có quan hệ. Tận sức với thông qua nghiên cứu đặc thù vòng luẩn quẩn nội các loại đan dược. Đêm này chuyển hóa thành dùng bình thường dụng cụ cũng có thể luyện chế ra tới. Tạo phúc người thường dược, Lê gia phàm là bán quá đan dược, ở cái này phòng nghiên cứu đều có thể tìm được hàng mẫu. Một ít đơn giản đan dược bị phân tích ra tới, dùng dụng cụ chế tạo ra tới dược tính so Lê gia luyện chế ra muốn nhược. Lại vừa vặn áp dụng với người thường, còn có một ít tương đối phức tạp. Tuy rằng nhất thời nửa khắc phân tích không ra, lại cũng có thể đại khái phán đoán ra dùng này đó dược liệu. Phòng nghiên cứu người đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, bọn họ là có thể dùng khoa học thay thế truyền thống luyện đan chi đạo. Nhưng cái này tín niệm ở hôm nay bị đánh vỡ. Phòng nghiên cứu người vây quanh ở dụng cụ trước, nhìn dụng cụ thượng biểu hiện kia một chuỗi dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người là ngốc, ngoặc kép, dụng cụ ra trục trặc. Nửa ngày, một cái nghiên cứu viên mở miệng hỏi. Này dụng cụ là tập hợp hoa hạ đứng đầu lực lượng nghiên cứu chế tạo ra tới. Chuyên môn dùng để phân tích đan dược thành phần. Dụng cụ vận dụng tiên tiến nhất máy tính kỹ thuật. Bên trong còn bao gồm sở hữu đã phát hiện dược liệu cùng đã biết đan phương. Liền tính là đặc thù trong vòng những cái đó thiên tài địa bảo tư liệu. Chỉ cần là quốc gia nắm giữ, tại đây đài dụng cụ đều có liệt kê, toàn đế đô liền bọn họ phòng nghiên cứu có một đài. Giá cả sang quý vô cùng, nhưng cũng thập phần dùng tốt, cho dù là lê gia thần bí nhất dưỡng sinh hoàn, liền tính vô pháp hoàn toàn phân tích, đặt ở này đài dụng cụ, cũng đều có thể phân tích ra trong đó sử dụng cá biệt dược liệu. Giống hôm nay như vậy hoàn toàn vô pháp phân tích. Liên tiếp đỏ như máu dấu chấm hỏi vẫn là đầu một hồi. Hết chương.